xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4512, bi thảm nữ hài, 46. Góc truyện audio.com. Bối Hương còn muốn nói điều gì? Lưu Ca cắt ngang nàng. Đối phương đã báo cảnh, ngươi cùng muốn tẩy trắng, không bằng suy nghĩ một chút tiếp xuống làm như thế nào ứng đối. Bởi vì ngươi ác ý biên tập video, cho đối phương tạo thành tinh thần, trên danh nghĩa tổn thất, cũng tạo thành vu hãm, phỉ báng, hẳn là chờ không được bao lâu, liền có người tìm ngươi đến hỏi nói. Lưu Ca không nói quá nhiều, liền đem điện thoại cúp máy. Bối Hương nghe lấy trong điện thoại đô đô tiếng vang, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, bừng tỉnh về sau, cả người đều sụi lơ đến trên ghế. Nàng run rẩy cầm điện thoại di động lên, mở ra Weibo phần mềm, nhìn thấy bên trong nóng lục soát, còn có đối nàng đủ loại đánh giá, kém một chút bất tỉnh đi. Làm sao lại thế, làm sao về sau phát sinh tất cả, cùng nàng nghĩ không giống chứ. Rõ ràng ngay từ đầu, chính là nàng nhìn thấy như thế à, mới đầu Bối Hương còn tại suy đoán. Đây có phải hay không là đường quả tại tẩy trắng, tại nhìn xong hoàn chỉnh video về sau, đầu nàng kém chút bất tỉnh đi, bởi vì cái này video kết nối phía dưới, có thật nhiều mắng nàng bình luận, mắng như thế hung, là vì cái video này trong tấm hình, còn đem bộ dáng của nàng cho chụp đi vào. Quá không biết xấu hổ, kia cái gì bối bối lộ, chính là thuộc về nhìn xem người ta xảy ra chuyện, chỉ biết chụp ảnh, chụp video, đáp đem lực cũng không nguyện ý à, nếu không có cái video này xuất hiện. Ai cũng có thể nghĩ ra được miệng của nàng mặt là như vậy. Ta cũng có thể nhìn ra nàng biểu lộ rất hưng phấn. Tựa như là gặp cái gì đại tin tức đồng dạng, cái này ngươi không biết đâu. Bối bối lộ có thể là nào đó truyền thông trường học hệ Tân Văn. Trong này luôn có hai cái lại biến thành tương lai vô lương truyền thông người. Ta nhìn cái này bối bối lộ, chính là loại người này. Ta nhớ kỹ nàng hòa hội ca hát Thiên Thiến đã từng còn bị gọi là nào đó truyền thông trường học hoa tỉ muội. Không biết đối phương có biết hay không bối bối lộ là loại người này. Ngươi có thể hay không đừng mang mặt khác dẫn chương trình. Phạm sai lầm chỉ có bối bối lộ, đừng đem mặt khác dẫn chương trình liên lụy vào. Phía trước ta còn nghe được cái này bối bối lộ nói. Quả quả tương không có lương tâm, ngăn cản tiểu cô nương trình diện ái tâm. Theo cái video này bên trong, chúng ta liền có thể nhìn ra cái gì gọi là tiêu chuẩn kép. Ta tỉ mỉ nhìn qua, tại quả quả tương đưa ra chất vấn thời điểm, xung quanh còn có người nếu kiếm tiền cho người đại ca này. Bối bối lộ nếu quả thật thiện tâm, vì cái gì không phải đi lên hỗ trợ, mà là chụp video liền vụng trộm chạy đi đâu. Cái video này, có thể là đem nàng buồn nôn sắc mặt bại lộ đây. Nàng có cái gì thiện tâm à, chỉ là nhìn thấy một cái có ý tứ tin tức, trong đó một cái nhân vật chính lại là quả quả tương. Muốn cọ nhiệt độ, đạp quả quả tương thượng vị thôi. Sự tình không có đảo ngược thời điểm. Quả quả tương có thể là toàn bộ lưới đen, mà bối bối lộ bởi vì việc này, fan hâm mộ không biết tăng bao nhiêu, còn hấp dẫn mấy cái thổ hào, đây mới là mục đích của nàng. Cũng không biết, những cái kia vì bị bối bối lộ soát lễ vật người. Hiện tại hối hận không có, cảm ơn trên lầu nhắc nhở, ta cái này đi bình đài khiếu nại, bối bối lộ tạo ra sự thật, lừa gạt khán giả lừa gạt lễ vật. Ta phải làm cho bình đài đem ta lễ vật còn trở về. Không nói, ta muốn đi quả quả tương trực tiếp phòng bổ hai cái lễ vật. Bối Hương tức giận gần chết, phẫn hận cắn răng, liền tiếp vào bình đài người phụ trách số điện thoại. Phát sinh loại này ác liệt sự tình, bình đài chắc chắn sẽ không bao che Bối Hương. Chính như phía trước, sự tình không có đảo ngược thời điểm, bọn họ không thể bao che đường quả đồng dạng. Chỉ cần là khán giả đảng đối lập việc xấu dẫn chương trình, bình đài cũng không dám bao che, một khi gây nên người xem phản cảm, bình đài rất dễ dàng lạnh, cách chương.